Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, 632 kim vực. Ôn hòa mà giàu có từ tính giọng nam, truyền vào Mã Nhiên trong tai, có thể ung dung loại bỏ phân biệt gia hộ. Các hạ thực sự là thủ đoạn cao cường, ta đối với ngươi cũng không ác ý. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, chúng ta hoàn toàn không giao thủ cần phải. Sao không ôn hòa nhã nhặn tiểu tử một phen? Có lẽ, đại gia đều có thể có thu hoạch. Theo tiếng kêu nhìn lại, Mã Nhiên nhìn thấy một tôn miễn cưỡng có thể thấy được hình người thân hình. Cấp độ không đủ cao sinh mệnh có trí tuệ cá thể. Đừng nói là thấy rõ dung mạo của đối phương. Dù cho chỉ là xa xa nhìn thấy một đạo bóng lưng, đều sẽ tại chỗ phát rồ. Đột biến gen. Thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn phá nát. Vặn vẹo, Mã Nhiên sắc mặt bình tĩnh. Không chút biến sắc mà đem tinh lực rót vào đến trong hai mắt. Thông qua sán tinh mâu, hắn cấp tốc nhận ra đối phương bên ngoài. Lên tiếng thần chỉ, nắm giữ phổ thông khuôn mặt cùng không khôi ngô cũng không tính đơn bạc vóc người. Cầu vồng phối màu khoác vai trường đầu cùng con ngươi. Trên người mặc áo tang quần, mộc mạc, sạch sẽ. Nói tóm lại, trừ bỏ màu tóc cùng đồng sắc có vẻ hơi lòe loẹt bên ngoài, tôn thần chỉ này mới nhìn, tựa hồ thường thường không có gì lạ, không có bất luận cái gì đáng giá đặc biệt quan tâm địa phương. Mã Nhiên lại biết, tất cả những thứ này đều là giả tạo. Trên thực tế, đối phương là một tôn thượng vị thần, thần đình trí cao quyền lực người trưởng khống một trong. Tuy rằng đã sớm làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng trực diện tôn thần chỉ này, Mã Nhiên vẫn cứ cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng nương theo thần lực rung động trước mặt. Kéo tới, thuấn thiểm ở giữa, Mã Nhiên cũng đã hoàn thành rồi bước đầu chiến lực ước định cùng so sánh nếu như không phải nặng. Bao nhiêu lá bài tẩy kề bên người, vội vàng gặp phải đối thủ như vậy, e sợ chính mình có ít nhất 9 phần 10 xác suất tại chỗ chết thảm. Đừng nói là chiến thắng. Liền ngay cả chạy thoát e sợ đều là một loại hy vọng xa vời. Rất mạnh, nói chuyện, Mã Nhiên trong con ngươi, trắng bạc hào quang hầu như muốn đầy tràn ra tới. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ngoác ngoác khóe môi, xem như là cười quá rồi. Nếu đã gặp phải, không đánh nhau một trận, luôn cảm giác có chút tiếc nuối. Nghe đến đó, bảy màu tóc dài xõa vai thần chỉ một bước bước ra, giáng lâm đến trước người Mã Nhiên. Hắn nhìn ánh mắt của Mã Nhiên, như là nhân loại nhìn thấy một cái đặc lập độc hành con mèo nhỏ một dạng, mang theo hiếu kỳ, ở bề ngoài lại vẫn duy trì mỉm cười. Lễ phép nói, ta tên Kim Vực, có thể nói cho ta tên của ngươi cùng thân phận sao? Mã Nhiên không hề trả lời. Từ lập trường tới nhìn, địa cầu văn minh cùng thần đình ở giữa, chung quy là một mất một còn trận doanh đối địch. Hơn nữa địa cầu là tuyệt đối nhược thế một phương. Không có bất luận cái gì cùng thần đình vốn để đàm phán. Cũng khuyết thiếu chống lại sức mạnh. Trước mắt tôn này tên là Kim Vực, thượng vị thần. Tuy rằng nhìn qua một bộ hào hoa phong nhã quân tử diễn xuất, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có đem Mã Nhiên để ở trong mắt. Nhìn thấy đối phương trước, Mã Nhiên nhiều lần đánh giá cao thượng vị thần cấp độ cùng cấp độ. Thật gặp ngay phải sau đó, hắn mới ý thức tới, chính mình đánh giá cao, nhưng vẫn là một loại đánh giá thấp. Mình và Kim Vực sự chênh lệch quá lớn rồi. Đối phương rõ ràng vẫn không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ là đứng ở trước người hắn, Mã Nhiên liền cảm giác mình một thân khí huyết trở nên ngưng trệ. Tế bào hoạt tính cũng bị mức độ lớn cắt giảm. Thậm chí liền ngay cả lực lượng tinh thần cũng không còn hoạt bát. Tựa hồ bị truyền vào một loại nào đó tính trơ. Nhân loại đối tướng mạo đáng yêu tiểu miêu tiểu cầu sẽ có thương hại cùng lòng từ bi. Lại cũng sẽ không đem nó coi là cùng mình ngang nhau tồn tại. Ung dung không vội, từ trước đến giờ là để cho hung hăng giả. Mã Nhiên rất rõ ràng, hiện tại hai phe địch ta ở giữa chênh lệch cảnh giới quá mức rõ ràng. Ở chiến gia phong thái trước, chính mình không thể từ trên người đối phương được nửa điểm tôn trọng cùng có giá trị tình báo. Sở dĩ, hắn vẫn quyết định ra tay. Đánh qua sau, lại tán gẫu cũng không muộn. Đến, để ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Nói tất, Mã Nhiên trong tròng mắt sán ánh bạc đoạn tách ra hoa hòe. Thân hình lấp lóe, quyền mặt bên trên mang theo màu đen đỏ điện quang. Đột nhiên đấm ra một quyền. Oành, hai giả ở giữa không khí bị chớp mắt chôn vùi. Không gian cũng bị vặn vẹo, hình thành một mảnh quỷ dị chân không lĩnh vực. Một luồng tiểu mạch phấn bị thiêu đốt đến đem quen chưa quen thời gian mùi cấp tốc tản mát ra. Trong đó còn kẹp một chút ngả cỏ gây mũi khí tức. Đối mặt ta chân thân, lại còn có thể nhấc lên chiến ý. Chấm ngoặc kép, kim vực tại chỗ đứng lại. Không nhúc nhích, quanh thân chớp mắt hiện ra một tầng nửa trong suốt màu tím nhạt vỏ trứng hình dáng hình bầu dục. Thuẫn, hắn sáng mắt lên, thở dài nói. Rất nhiều diệt ma viễn trinh quân đoàn trưởng đều không làm được đến mức này. Mã Nhiên cũng không lên tiếng, chỉ là cấp tốc biến ảo vị trí, thân hình bùng lên, tự mỗi cái phương hướng phát động công kích. Oanh, oanh, oanh, bị nắm đấm oanh tạc ra khu vực chân không, cấp tốc bị những khu vực khác không khí bổ khuyết. Trong không khí, độ ẩm từ từ tăng lên, từng giọt hạt mưa bị bạo lực áp xúc ngưng tụ ra, lại ở trong nháy mắt thăng hoa, tiêu tan vô tung. Trước người kim vực kia màu tím nhạt vỏ trứng hình dáng hình bầu dục thuẫn bên trên, cũng từ từ xuất hiện từng vết nứt, phát ra bùm bùm vỡ tan tiếng vang. Ồ, nguyên bản sử biến không sợ hãi thượng vị thần kim vực, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Này, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên cấp độ sinh mệnh. Rõ ràng khoảng cách thượng vị thần còn có tương đương tràn quãng đường dài. Trên lý thuyết tới nói, mặc dù hắn đứng tại chỗ không hoàn thủ, đem Mã Nhiên mệt chết, tầng này phòng hộ cũng không thể xuất hiện nửa điểm tổn thương mới đúng. Có thể hiện tại, tầng này phòng hộ, ở Mã Nhiên cuồng phong mửa rào kia vậy thế tiến công dưới, e sợ chống không được mấy hơi thở, liền muốn bị trực tiếp đánh nát rồi. Mã Nhiên nhưng là bỗng nhiên thu tay lại. Hắn cúi đầu, nhìn một chút chính mình quyền mặt. Kim vực cho gọi ra màu tím nhạt vỏ trứng hình dáng hình bầu dục thuẫn. Xúc cảm cũng không cứng rắn, lại co giãn 10 phần. Bất luận cái gì năng lượng rơi ở phía trên, đều phải bị trực tiếp tránh thoát. Tràn ngập tính dai, nó kết cấu hoàn mỹ, kỳ diệu tới đỉnh cao. Mặc dù là lấy Mã Nhiên kiến thức cùng từng trải, không thừa nhận cũng không được. Hai đời tới nay, ở gặp được trong đối thủ, nói riêng về phòng ngự, tôn này tên là kim vực thượng vị thần, là tối cường. Kim vực cùng Mã Nhiên đối lập mà đứng, nhưng là không nhúc nhích, không chút keo kiệt ca ngợi chi từ. Đàng hoàng trịnh trọng nói, thật là lợi hại chiến đấu kỹ xảo. Toàn bộ thần đình bên trong, cũng chỉ có một vị thần có thể ở chiến kỹ phương diện cùng ngài đánh đồng với nhau. Còn có, chấm ngoặc kép, đôi mắt này, cũng rất đặc thù, nhắm thẳng vào vạn vật bản nguyên, thấm nhuần hoàn vũ quy luật, gặp phải vị cách không đủ cao tồn tại. Một cái ánh mắt quá khứ, là có thể đem nó tại chỗ xóa bỏ. Các hạ thật không chịu lưu lại họ tên sao? Lời nói ra khỏi miệng, kim vực chính mình liền cười khẽ lên. Được rồi, vấn đề này, ta không nên hỏi, cỗ này mùi vị quen thuộc. Chấm ngoặc kép, không đoán sai lời nói. Các hạ nên là xuất thân ma sáo. Điểm này, tuyệt không có sai. Người ta lập trường không giống. Không muốn trả lời, hoàn toàn có thể lý giải. Như vậy, chấm ngoặc kép, kim vực ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên. Chuyển đề tài, lễ phép thỉnh cầu nói. Đang bị giết trước khi chết, có thể đem ngài hai mắt đưa cho ta sao? Chúng nó thực sự là quá xinh đẹp rồi. Mặc dù là tương đương vô lễ yêu cầu, nhưng vẫn cứ hy vọng ngài có thể thông cảm. Như vậy động lòng cảm giác, ta đã có mấy trăm ngàn năm không có lĩnh hội quá rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.